Những tên cẩm y vệ này đều có tử lượng như hổ chìm, nhận tín hiệu liền chủ động chia nhau xuất kích, khiến cho các tân khách uống đến người ngã ngửa đổ, thua xiểng niềng. Ngoài viện không còn gì náo nhiệt hơn. Dương Thu Trì cầm chung rượu đớ lưỡi lẻ nhè nói chuyện với Mã Độ, chợt cảm thấy bên cạnh dậy lên một làn hương nồng nặc, một thanh âm uể oải cất lên: "Tân lang quan, nô gia kính ngài một chung." Dương Thu Trì ngẩng đầu nhìn, thấy đó chính là một nữ tử trang điểm thật đậm, đường cong đầy đặn đang đứng kề bên mình. Dương Thu Trì chớp chớp mắt, cẩn thận phán đoán, lúc này mới nhìn rõ thì ra là cô vợ bé mới nhất của Tống Chi huyện Mỹ Nương. Đây là người nháy mắt với hắn hôm qua trong nội nha. Lúc này, bọn thân hào lại bước đến mời rượu Mã Độ. Mã Độ quay sang nói chuyện, Mỹ Nương nhân cơ hội đó dựa vào vai Dương Thu Trì, ỏn ẻn nói: "Tân lang quan hôm nay đẹp quá ha, nhìn khiến nô gia muốn say luôn." Thân hình mềm nhũng ấy dựa vào hắn, gò ngực vung cao hiện rõ trước mặt. Dương Thu Trì đang chánh choáng, trước tình hình này càng chánh choáng hơn. Hắn nâng chung rượu lên định uống, Mỹ Nương đưa cánh tay thon thả ra ngăn lại bên trên chung rượu của hắn. Sau đó ả cúi người, mặt kề sát mặt, nâng chung uống cạn một hơi. Sau đó, ả đưa chung rượu cho Dương Thu Trì, hơi thở như lan như xạ: "Tân lang quan, uống cho nô gia chút rượu tàn này, được không?" Phan Kim Liên. Đầu óc Dương Thu Trì chợt hiện lên một người, chính là một nhân vật nữ trong phim Thủy Hử. Trong phim, Phan Kim Liên chẳng phải đã dùng những lời này chọc ghẹo Võ Tòng hay sao? Vừa nghĩ đến hai từ chọc ghẹo, đầu óc Dương Thu Trì liền thanh tĩnh hẳn, len lén nhìn về phía Tống Chi huyện, thấy lão đang nâng ly cùng các thân hào, thân người lắc lư, vừa uống vừa nói chuyện, không hề chú ý gì đến bên này. Hắn hơi yên tâm, Tống Chi huyện đãi hắn không bạc, hắn không thể đối xử không phải với người ta. Dương Thu Trì khe khẽ lùi lại sau một bước, nâng chung rượu lên cười nói: "Bá mẫu, tiểu chất nên uống chung của mình thì hơn." "Bá mẫu, hi hi hi." Mỹ Nương che miệng cười khúc khích: "Xem ta lớn hơn, hay đằng ấy lớn hơn?" "Bá mẫu lớn hơn." "Ta lớn." Mỹ Nương cúi đầu nhìn những đường cong câu hồn của mình, lườm mắt: "Ta lớn chỗ nào?" Dương Thu Trì không tự chủ liếc nhìn gò ngực căng đầy của Mỹ Nương, cúi đầu xuống thấp, len lén nuốt nước bọt, không dám tiếp lời ả nữa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, động phòng hoa chúc. Mỹ Nương hiểu rõ nên dùng cách nào để dẫn dụ hồn vía một nam nhân. Ả cười hăng hắc, chuyển người từ bên này sang phía bên kia Dương Thu Trì. Ngón tay trắng mút cũng theo đó nhẹ nhàng lướt nhẹ ngang hai đầu vai hắn. Dương Thu Trì cảm thấy sau lưng như có một luồng điện chạy qua, vừa ngứa ngáy khó chịu vừa thích thú vô cùng. Gò ngực của Mỹ Nương ép vào vai hắn, mềm mại, nhu nhuyễn, nửa chung rượu lại được đưa ra. "Hảo ca ca, uống nửa chung còn lại này của nô gia đi nào." Dương Thu Trì có một tâm hồn khá nhạy cảm và sắc bén, sức đề kháng với mỹ sắc vốn không hề cao, lại uống khá nhiều rượu, do đó lá gan cũng lớn hơn nhiều. Cô gái nhỏ này kiều mỹ như vậy, không khỏi khiến hắn động tâm, định đưa tay ra tiếp lấy chung rượu. Tuy nhiên, không biết vì sao vẻ ưu sầu rượu vợi trong mắt của Tần Chỉ Tuệ thoáng qua trong đầu hắn, khiến hắn rúng động con tim. Chẳng lẽ Tần Chỉ Tuệ vì lo lắng nam nhân của mình sau này là một kẻ trăng hoa, gặp một nàng là yêu một nàng là muốn cưới một nàng, nên mới ưu sầu như vậy? Không, ta không thể. Hôm nay là ngày tân hôn của ta, ta còn có một cô vợ xinh đẹp mỹ lệ chờ sẵn trong phòng cưới. Người con gái trước mặt này có kiểu mỹ như thế nào đi chăng nữa, thì cũng là hoa đã có chủ rồi. Dương Thu Trì nhẹ đẩy chung rượu của Mỹ Nương ra, điềm đạm nói rõ: "Cảm tạ bá mẫu." Rồi nâng chung rượu của mình lên uống cạn, xong đứng dậy: "Thật ngại quá, bá mẫu, cháu phải đến kính rượu bọn họ." Rồi không quản Mỹ Nương kinh ngạc ai oán như thế nào, hắn cầm ly xách bình rượu chuyển đến bên cạnh Mã Độ, cùng Mã Độ và các vị cẩm y vệ oan tù tỉ uống rượu. Mỹ Nương không dám tin vào mắt mình, xem ra chàng trai này không dễ gì mà quyến rũ, nhưng ả thầm nhủ, mình còn nhẫn nại được. Dương Thu chỉ uống thêm một lúc nữa, thật tế đã say đến không còn chịu nổi. Mã Độ thấy vậy cười ha hả bảo, huynh đệ, ngày tháng còn dài, đừng có uống nữa, ngươi nên vào động phòng đi thôi. Nói rồi y chợt nhớ đến một chuyện, mỉm cười thần bí, kể tại Dương Thu Trì nói nhỏ, huynh đệ, ca ca ta có thứ này rất tuyệt muốn tặng cho ngươi. Nói rồi đưa tay vào người lấy ra một thứ, chộp lấy tay Dương Thu Trì nhét vào lòng bàn tay hắn. Dương Thu Trì nhớn cặp mắt mông lung cúi đầu nhìn, thì ra là một cái bình sứ nhỏ, không hiểu nên ngẩng đầu nhìn Mã Độ như dò hỏi. Mã Độ nhìn phải nhìn trái, sau đó kề tai Dương Thu Trì cười hề hề nói, đây là đại nội dùng bí phương chế thành món gọi là túy xuân lộ, là một loại xuân dược rất lợi hại. Huynh đệ ngươi chắc cũng biết, lần đầu tiên của nữ nhân nhất định sẽ rất đau, nếu thế thì mất hứng lắm. Do đó, một lát khi đệ và vợ uống rượu hợp hoan, thì đưa rượu này cho nàng uống, kỳ tích sẽ xuất hiện, chờ đến lúc động phòng thì... Ha ha ha, Dương Thu Trì vội nắm chặt bình sứ nhỏ đó, cười hi hi chỉ Mã Độ, líu lưỡi lẻ nhè nói, đại ca, huynh thật là tuyệt, đối đãi rất thành thật. Huynh dùng thứ đồ chơi này, khiến cho bao nhiêu muội muội ngã vào lòng rồi. Mã Độ cười ha hà đáp, thứ này rất tuyệt đó nha, một lúc sau đệ sẽ biết chỗ lợi hại của nó. Rồi nắm lấy tay Dương Thu Trì kéo lại gần, thần thần bí bí nói, nhưng mà huynh đệ cần nhớ, thứ này nếu để nữ nhân uống vào thì lòng xuân lay láng, nhưng nam nhân tuyệt đối đừng chạm vào tí nào, nếu không thì không ổn đâu. À, vì sao? Dương Thu Trì nhớn đôi mắt say mềm hỏi. Nam nhân uống vào, chẳng mấy chốc sau sẽ cởi giáp quy hàng, không còn ra thể thống gì nữa. Ha ha ha. Đến lúc đó vợ của đệ có vặn lỗ tai đệ mãi cũng không xong, đừng có trách ca ca không nói trước. Hắc hắc hắc. Thì ra là như thế, Dương Thu Trì gật đầu, bỏ chiếc bình sứ nhỏ ấy vào lòng, vỗ vỗ lên đó, rồi chấp tay xá xá Mã Độ, lớn tiếng lè nhè nói, đa tạ, đại ca, tiểu đệ giờ phải đi. Binh phát động phòng, thôi, nói rồi lắc lắc lư lư cố đứng lên, nhưng càng cố đứng càng nhấc người không lên. Mã Độ đỡ Dương Thu Trì, quay sang gọi bọn nha hoàn và người hầu. Các ngươi còn đứng đực ra đó làm gì? Còn không mau đưa tân lang vào động phòng. Chờ một chốc nữa, hắn sẽ không tìm được. Cửa vào đầu, mọi người trên bàn đều bật cười. Các nha hoàn bà Vũ đều bước tới, nâng Dương Thu Trì dậy. Dương Thu Trì quay sang Mã Độ, Tống Chi Huyện và những người khác chấp tay xá xá, líu lưỡi nói, thiệt, ngại quá, vậy mọi người, từ từ uống nghe. Rồi quay sang Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết, mẹ, Tiểu Tuyết, hai người thay con, chiếu cố Mã Đại Nhân, Tống Đại Nhân và các vị A. Dương Mẫu đứng dậy bảo, con à, yên tâm đi, mau vào trong với Chỉ Tuệ đi, đừng có ủy khuất nó nữa. Phùng Tiểu Tuyết đứng cạnh Dương Mẫu, gật gật đầu với Dương Thu Trì, chỉ mỉm cười không nói lời nào. Dương Thu Trì được các người hầu và nha hoàn dìu tiến vào động phòng. Phòng này phân thành hai gian, gian bên ngoài khá nhỏ, chính là dành cho nha hoàn ngủ. Trước đường thông vào trong là một cửa tròn, màn treo trướng rũ, chính là phòng ngủ của Tần Chỉ Tuệ nhị thiếu phu nhân. Bọn nha hoàn đưa Dương Thu Trì vào phòng, để hắn ngồi trên ghế ở bàn tròn, rồi khom người lui ra phòng ngoài, chuyển thân ra khỏi phòng đóng chặt cửa lại. Tiến vào động phòng, Dương Thu Trì đã tỉnh lại đôi chút, đưa mắt nhìn xung quanh. Trong động phòng có chữ hỉ màu đỏ lớn được dán trên tường, trên án ở dưới bày đầy nến hương, chiếu đỏ cả tân phòng, khiến cho người ta mơ mộng viễn vông. Tân nương đâu? Hắn chuyển đầu, nhìn thấy một cái giường gỗ lim chạm hoa lớn, tân nương đang ngồi bên mép giường, dưới màn trướng màu hồng phấn. Toàn thân nàng mặc một bộ váy đỏ, khăn mỏng quàng vai, trên đầu che khăn cô dâu màu đỏ. Đầu giường có đặt cặp gối tơ lụa màu hồng thêu cặp chim uyên ương. Ta kết hôn rồi, đây là tân nương của ta. Dương Thu Trì cảm thấy máu huyết chạy ngược lên đỉnh đầu. Vừa rồi hắn bị con tiểu yêu tinh mỹ nương ấy khiêu khích khiến cho tình dục dậy lên như dung nham núi lửa, thiêu đốt toàn thân, chỗ nào cũng nóng hừng hực. Nhưng mà, Dương Thu Trì không phải là người quá hấp tấp trong vấn đề sắc dục. Con người sinh ra trong đời có bốn điều thú vị nhất, đó là cửu hạn phùng cam vụ, tha hương ngộ cố chi, động phòng hoa trúc dạ, kim bảng đề danh thì chú. Một, hạn lâu gặp mưa lành, nghĩa bóng là thỏa mãn nhu cầu đã mong mỏi từ lâu. 2. Đi xa quê hương gặp lại bạn cũ. 3. Đêm động phòng hoa trúc. Và 4. Lúc thấy tên mình trên bảng vàng thi đổ làm quan. Sao có thể làm vội vàng quấy quá cho qua. Cần nhất là phải nói vài điểm ân tình. Hơn nữa, ở ngoài đang còn ồn ào bài bạc uống rượu. Nguyên văn, yêu ngũ hát lục, nghĩa đen chỉ việc chuyện chơi xúc sắc. Mọi người hay gọi cầu mong cho ra mặt năm mặt sáu để thắng bạc. La hét om sòm. Lúc này mà động phòng thì chẳng thú vị gì. Dương Thu Trì nhớ lại bình xuân dược nhỏ mà Mã Độ tặng cho, nhân lúc tân nương còn bị khăn đỏ che đầu không thấy gì, nhanh chóng cho tay vào lòng, lấy bình sứ đó ra, với tay lấy bình rượu đang đặt trên bàn, mở nắp miệng, đổ vào đó một chút, rồi đậy bình lại, cất lọ sứ nhỏ vào lòng. Làm xong chuyện xấu này, tim Dương Thu Trì đập loạn nhịp. Hắn ngồi thêm chút nữa, chờ cho tinh thần ổn định, mới lắc lư đứng lên, từ từ bước lại cạnh tân nương, nhìn khăn hồng trên đầu nàng. Đúng rồi, đây là cái màn có ý nghĩa nhất, chẳng phải là nên dở ra bây giờ sao? Tim Dương Thu Trì lại đập loạn phình phịch thêm lần nữa, hơn cả lúc nãy. Hắn đưa tay ra, nhẹ nắm một góc khăn hồng, từ từ kéo lên trên, lộ ra gương mặt trắng trẻo nhỏ xinh của Tần Chỉ Tuệ. Tần Chỉ Tuệ mở to mắt, sóng mắt lóng lánh lướt nhìn Dương Thu Trì. Ngoại trừ vẻ e thẹn và hoảng loạn của thiếu nữ, dường như nàng còn vương chút âu sầu giống như trong đêm trăng tròn mà có áng mây nhẹ thoáng bay qua. Là chuyện gì khiến nàng thiếu nữ này ưu sầu? Dương Thu Trì hơi đau lòng, vội ngồi sát gần Tần Chỉ Tuệ. Nàng tên là Chỉ Tuệ. Ân, bao nhiêu tuổi rồi? 16, nàng là người ở đâu? Sơn Đông Lâm Thanh Châu, chuyện này lúc mai mối đã có nói qua rồi. Dương Thu Trì cảm thấy cứ tìm lời gợi chuyện nhát gừng như vậy thì quả thật là bực mình. Hắn muốn đưa tay ra ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng, nhưng lại sợ làm như thế là đường đột. Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng hắn cũng đưa tay ra, nhẹ nắm bàn tay nhỏ thon của Tần Chỉ Tuệ, rồi nâng lên để giữa hai lòng bàn tay mình, quan sát cẩn thận. Hắn thấy tay của nàng trắng mút thon dài, khẽ vuốt nhẹ cảm thấy rất trơn láng như sa tanh. Bèn cười nói, ta đoán ở nhà nàng nhất định là một vị kiều tiểu thư đáng yêu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, khăn tay thêu hoa. Tần Chỉ Tuệ hơi sững người, ngẩng đầu nhìn hắn, thiếp sao lại là một tiểu thư đáng yêu được. Nàng coi tay của nàng nè, nuột nà trắng mút, lại mịn màng như thế nữa, không như tay lão bá tánh như ta. Nói rồi hắn đưa tay ra, khoa trương khoe, nàng coi này này, mọc ra mấy chục cục trai rồi này. Tần Chỉ Tuệ phì cười, vội lấy tay che miệng, khẽ đưa mắt nhìn Dương Thu Trì, chẳng mà lão bá tánh gì. Sao hả? Không tin à? Ta từ nhỏ đã đổ phân, làm ruộng, cày cấy, đập lúa, chăn trâu, cắt cỏ cái gì mà không làm qua. Đâu có giống như các vị kiều tiểu tỷ các người. Mặt Tần Chỉ Tuệ thoáng vẻ ưu sầu, lẩm bẩm, kiều tiểu tỷ, tỷ tỷ, đúng a, tỷ tỷ, nàng còn có một chị gái. Dương Thu Trì hỏi. Tần Chỉ Tuệ như tỉnh dậy từ trong mộng, gật gật đầu, rồi lại nhanh chóng lắc đầu, không hề nói gì. Vốn đã chọc cho nàng cười được rồi, sao vừa đề cập đến tỷ tỷ, nàng lại trầm mặc ngay. Chuyện này không phải chơi, làm thế nào bây giờ? Dương Thu Trì nhìn đông nhìn tây nghĩ cách, chợt thấy bình rượu đặt dưới các cây nến hồng, liền vỗ nhẹ tay Tần Chỉ Tuệ, đúng rồi, chúng ta nên uống rượu hợp cẩn đi thôi. Tần Chỉ Tuệ vừa nghe thấy thế, thân người khẽ chấn động, sắc mặt biến thành trắng nhợt chẳng có chút huyết sắc nào. Dương Thu Trì không chú ý, cao hứng nói, nàng ngồi đây, ta đi rót rượu. Nói xong nhỏm người đứng lên, chờ một chút. Tần Chỉ Tuệ nắm chặt y phục Dương Thu Trì, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Dương Thu Trì kinh ngạc cúi người hỏi, sao vậy? chỉ tuệ. Không, không có gì. Hay là để thiếp đi rót rượu cho. Tần chỉ tuệ đứng lên, bước lại bên bàn tròn, nhấc bầu rượu rót đầy hai chung. Dương Thu Trì thầm kêu may là lúc này đã bỏ xuân dược vào bình rượu. Nếu không, đích thân nàng đi rót rượu, thì không thể nào bỏ thuốc vào. Còn chuyện uống rượu sau đó thế nào thì sẽ tùy cơ mà hành sự, tìm kiếm cơ hội nào đó đổ đi là được. Xem ra là mình cũng khá thông minh. Dương Thu Trì dương dương đắc ý. Tần chỉ tuệ mang một chung rượu cho Dương Thu Trì, miễn cưỡng cười nói, phu quân, uống xong ly này. Thiếp là người của chàng rồi. Dương Thu Trì cười hì hì đáp, chỉ tuệ, nàng yên tâm, sau này ta nhất định sẽ yêu thương nàng thật nhiều. Nói rồi cầm chung rượu trên bàn đưa qua. Tần chỉ tuệ im lặng gật đầu, tiếp lấy chung rượu, ngỡ ngàng nhìn rượu trong ấy, tay hơi run run, khiến rượu trong chung sánh lên từng lớp sóng nhẹ. Dương Thu Trì ngạc nhiên hỏi, sao vậy? Chỉ tuệ, nàng không sao chứ? Tần chỉ tuệ định thần, cố gượng vui nhoẻn một nụ cười, không có gì, thiếp chỉ là có chút lo sợ thôi. À, Dương Thu Trì hiểu rồi, vị tiểu cô nương này đang thực sự đối với chuyện động phòng sắp diễn ra đây mà. Chuyện này là rất thường, lần đầu tiên của nữ nhân đều như thế. Dương Thu Trì nâng chung rượu lên, cười nói, đừng sợ, không có gì đâu. Nàng uống xong chung rượu này sẽ không còn sợ hãi gì nữa. Đúng rồi a. Tần chỉ tuệ cười thảm, ngửa cổ lên uống cạn. Dương Thu Trì nhân cơ hội nàng đưa hai tay lên uống rượu, tay áo dài che mất hai mắt, liền nhanh chóng đổ ly rượu ra sau lưng, rồi cầm ly không ra dáng như uống rượu, sau đó từ từ đặt ly xuống. Tần chỉ tuệ cũng đặt chung rượu xuống, thấy Dương Thu Trì đã uống xong rồi, sắc mặt càng nhợt nhạt. Dương Thu Trì quan tâm hỏi, chỉ tuệ, có phải nàng cảm thấy không khỏe không? Coi nàng kìa, trên trán tướm đầy mồ hôi. Rồi hắn đưa tay ra lau nhẹ trán cho Tần chỉ tuệ. Tần chỉ tuệ mỉm cười điềm đạm, phu quân, thiếp không có gì, chàng ngồi xuống đi, thiếp có chuyện cần nói với chàng. Nói chuyện gì? Dương Thu Trì kéo tay Tần chỉ tuệ, hai người cùng ngồi xuống mép giường. Lúc này, âm thanh huyên náo ở bên ngoài đã hết. Bọn tân khách đã cáo từ ra về. Các nha hoàn người hầu bắt đầu dọn dẹp rửa bát. Tần chỉ tuệ lấy từ trong lòng ra một cái khăn tay trắng, đưa cho Dương Thu Trì. Phu quân, chẳng nhận ra chiếc khăn tay này không? Dương Thu Trì tiếp lấy, nhìn cẩn thận, thấy khắc này có thêu một đóa hoa lan và hai con bướm đang vờn bay. Nét thêu rất tinh tế, thần thái như thật, chứng tỏ tay nghề nữ công của người thêu rất cao. Rất tiếc là bên cạnh đóa hoa lại có một vết mờ lớn. Dương Thu Trì nhận định kỹ một hồi, thấy nó rất giống vết máu, liền khẽ lắc đầu, nhận không ra, cái này là của ai? Của nàng sao? Cái vệt mờ màu đen này không phải là vết máu sao? Trên khăn sao lại có máu thế? Tần chỉ tuệ không trả lời, nghi hoặc nhìn Dương Thu Trì, chẳng nhìn lại cho kỹ đi. Chàng thật không nhận ra sao? Chiếc khăn tay này chính là của Nhược Lan tỷ tỷ. Nhược Lan? Ai là Nhược Lan? Dương Thu Trì hỏi dồn. Sao vậy? Ngay cả Nhược Lan mà chàng cũng không biết. Tần chỉ tuệ càng kinh ngạc. Dương Thu Trì gãi đầu, đáp. Mấy ngày trước ta bị một chân quái phong cuốn đi. Sau đó ta quên hết mọi chuyện trước đây. Mẹ ta nói có khả năng là ta bị sợ hãi quá mà ra. À... Tần chỉ tuệ kinh ngạc hỏi lại, vậy cái gì chàng cũng không nhớ ra hết sao? Đúng vậy, Dương Thu Trì sờ mó chiếc khăn tay ấy, chuyện này trọng yếu lắm sao? Trước đây nàng có biết ta? Tần chỉ tuệ không hề hồi đáp, chỉ ngơ ngẩn nhìn Dương Thu Trì một hồi, rồi đột nhiên nhíu mày, dùng tay ôm bụng. Sao nữa rồi? Nàng không thoải mái à? Dương Thu Trì bỏ khăn tay vào lòng, cầm tay Tần chỉ tuệ hỏi. Tần chỉ tuệ khẽ lắc đầu, lẩm bẩm nói, chàng không nhớ ra gì hết. Càng tốt. Ai ra? Nàng giãy giụa cố đứng lên, nhưng lại lập tức mềm nhũn ngã ra đất. Sao vậy? Chỉ tuệ, nàng bị sao vậy? Dương Thu Trì vô cùng kinh hoàng, quỳ xu ố ngờ đất đỡ Tần chỉ tuệ. Bụng đau hả? Có sao không? Tần chỉ tuệ nằm phịch ra đất, cong người ôm bụng, trán rịn mồ hôi ròng ròng. không lý gì đến câu hỏi của Dương Thu Trì, chỉ rên rỉ. Chẳng mấy chốc sau, tiếng rên biến thành tiếng kêu la thống khổ, thân người không ngừng lăn lộn trên đất, ói mửa liên miên, nôn ra nước và niêm dịch màu vàng xanh, trong có lẫn ít máu. Chúng độc rồi. Vừa nhìn triệu chứng này, Dương Thu Trì đã nghĩ ngay là Tần Chỉ Tuệ có khả năng chúng độc. Hắn gấp gáp không nghĩ đến chuyện vì sao mà chúng độc, mở cửa phòng gọi lớn, mẹ, Tiểu Tuyết, mọi người mau đến đây, Chỉ Tuệ chúng độc rồi. Gọi luôn mấy tiếng, hắn vội chạy trở vào đỡ Chỉ Tuệ từ dưới đất lên, hô hoán. Bọn người hầu đang thu dọn chén bát nghe thấy thế, đều lo sợ cuốn quýt lên. Tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền được Dương Mẫu an bài chăm sóc Tần Chỉ Tuệ là người chạy vào động phòng trước nhất, cùng đỡ nàng lên kêu gọi, gấp đến nổi biến cả sắc mặt. Những người hầu khác vội chạy đi gọi Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết. Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết nhanh chóng chạy đến. Dương Mẫu vừa vào cửa, thấy dáng vẻ Tần Chỉ Tuệ như thế, liền kinh hoàng thần sắc. Sao lại như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? À... Phùng Tiểu Tuyết cũng kêu lên kinh hãi, nhanh chóng khom người, hoảng loạn giúp Dương Thu Trì ôm chặt Tần Chỉ Tuệ, quay đầu lại gọi bọn người hầu, các người mau đi gọi lang trung, mau đi đi. Dạ, mấy người hầu lập tức hoảng loạn chạy đi. Dương Thu Trì nỗ lực khiến bản thân lấy lại bình tĩnh, từ tình huống vừa rồi mà xét, độc có khả năng lớn nhất là ở trong rượu, còn vì sao mà có độc thì hắn không còn thời gian suy xét. Thứ độc thông qua đường ăn uống này nếu phát hiện kịp thời, điều khẩn yếu và cần phải làm trước nhất là tiến hành tẩy ruột, đem độc trong bao tử cho nôn hết ra ngoài, như vậy sẽ giảm đi không ít độc tính, sau đó mới tiến hành các trình tự giải độc khác. Hắn cúi đầu nhìn Tần Chỉ Tuệ, thấy nàng đang há miệng thở lấy hơi lên, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng ức vài bệt máu, toàn thân đã bắt đầu co rút. Xem ra thứ độc này có độc tính quá mãnh liệt. Nếu như chờ lang trung đến, thì đã không còn kịp nữa rồi. Dương Thu Trì quyết đoán kịp thời, quay đầu gọi, mẹ, các người mau đem một bồn nước ấm vào đây, nhớ cho muối vào trong nước, và lấy thêm một cái gáo múc nước, nhanh lên. Dương Mẫu thấy mắt của Tần Chỉ Tuệ trợn trắng, sớm đã phát dung toàn thân, ngay cả lời nói còn không phát ra được, còn đâu tâm trí đi lấy được thứ gì. Rất may, nha hoàn Hương Tình ở bên cạnh còn trấn tĩnh, liền rối rít nói, lão phu nhân, nô tỳ đi lấy. Dứt lời chạy như bay về phía nhà bếp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, cấp cứu. Dương Thu Trì ôm chặt lấy Tần Chỉ Tuệ, sợ nàng chết đi ngay lúc ấy, khẩn trương đến mức thở phì phì phò phò đầy lo lắng. Thấy hô hấp của nàng càng lúc càng gấp, hơn nữa lại hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều, hắn vội vã mở lỏng cổ áo của nàng, lộ ra cái cổ trắng như tuyết, giúp nàng hô hấp dễ dàng hơn. Hai mắt Tần Chỉ Tuệ trợn ngược, há miệng thật lớn ngáp ngáp liên hồi, khóe miệng sùi ra bọt trắng có lẫn máu, thần tình thập phần thống khổ. Thấy tình cảnh này, tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền của Tần Chỉ Tuệ quỳ bên cạnh nàng, gấp rút không biết làm gì, sợ hãi bật khóc. Chỉ có tiểu Hắc Cầu không biết đã phát sinh chuyện gì, chạy vào ngồi một bên, dương con mắt to đen nhìn bọn họ. Nước đến rồi. Hương Tình bê một bồn nước nhanh nhẹn tiến vào. Thiếu gia, nước ấm có pha muối tới rồi đây. Nói rồi đặt bồn nước xuống cạnh Dương Thu Trì. Dương Thu Trì đưa tay trái giữ lấy Tần Chỉ Tuệ, để nàng dựa vào lòng mình, đưa ngón tay cái bấm mạnh vào huyệt nhân trung của nàng. Chỉ một lát sau Tần Chỉ Tuệ khẽ tỉnh lại. Dương Thu Trì múc một gáo nước muối, bảo, Chỉ Tuệ, uống chút nước muối này vào, nôn hết độc trong bụng ra. Tần Chỉ Tuệ không còn tinh thần gì, thập phần thống khổ tránh né hỏi, phu quân, chàng, không sao hả? Ta không sao, nàng yên tâm, hai người chúng ta đều hết mà. Tần Chỉ Tuệ nói đứt quãng, ta len lén đổ rượu đi. Nàng đừng có nói nữa, mau uống chút nước muối này vào, nàng sẽ không sao đâu. Nói rồi đưa gáo nước muối sát miệng Tần Chỉ Tuệ, nàng cười thê lệ nói, không, kịp nữa rồi. Dương Thu Trì không nói gì nữa, kẹp chặt đầu Tần Chỉ Tuệ giữa eo và đùi của mình, rồi dùng tay trái bịt kín mũi Tần Chỉ Tuệ cho nàng há miệng ra, ép đổ nước vào. Tần Chỉ Tuệ bị bức ọc ọc vài tiếng rồi cũng uống hết gào nước muối đó. Dương Thu Trì lại múc một gào khác chuẩn bị đổ vào, thì Tần Chỉ Tuệ thống khổ lắc đầu, ủa ủa muốn ói. Mau lấy bùn lại đây. Phùng Tiểu Tuyết đứng ở bên vội sai nha hoàn. Nha hoàn Tiểu Điệp nhanh chóng lấy một cái bùn lớn lại, vừa đặt xuống thì Tần Chỉ Tuệ oa oa mấy tiếng, nôn vọt hết toàn bộ nước muối trong bụng ra, rồi tiếp tục nôn mửa tiếp. Dương Thu Trì để cho Tần Chỉ Tuệ nằm nép trên đùi mình, tay trái giữa thân người nàng, vừa khéo đặt trên gò ngực đầy đặn mềm mại. Mẹ già, vợ lớn, tiểu nha hoàn đều ở bên cạnh, hắn tuy cảm thấy hơi ngại, nhưng chẳng còn cánh nào khác, chỉ sợ đổi tư thế sẽ ảnh hưởng sự nôn mửa của Tần Chỉ Tuệ, nên chỉ còn biết kiên trì, tay phải nhẹ vỗ lên sau lưng nàng, nôn thêm vài lần nữa, chỉ còn nôn khan. Dương Thu Trì đỡ Tần Chỉ Tuệ lên, đưa thêm một gào nước muối nữa. Lần này không cần hắn bịt mũi, Tần Chỉ Tuệ cũng ngoan ngoãn uống vào, ọc ọc thêm vài tiếng, toàn bộ một gáo nước cạn sạch, rồi lại thêm được nửa bầu, sau đó lại nôn thốc ra. Cứ như thế tới lui hết thời gian tàn một nén nhang, một bồn nước lớn đã được uống vào nôn ra hết. Dương Thu Trì quan sát nước muối nôn ra, phát hiện không còn dị dạng nữa, tính rằng bao tử của nàng đã được tẩy đi khá nhiều chất độc. Liền đưa hai tay ẵm nàng đến trước giường Uyên Ương, cẩn thận đặt xuống. Tần Chỉ Tuệ cảm thấy đã đỡ hơn khá nhiều, tuy toàn bộ gân xương trong người giống như rút sạch không còn chút khí lực nào, nhưng bụng không còn đau như lúc nãy nữa. Nàng vô lực nằm ẹp trên giường, nhắm mắt thở hổn hển, một lúc sau mới mở mắt nhìn Dương Thu Trì, miễn cưỡng cười, khe khẽ gọi, phu quân. Hai hàng lệ theo đó lăn dài. Dương Thu Trì thấy thần trí của nàng đã thanh tỉnh, lòng cũng an tâm hơn mấy phần, đưa tay ra lau lệ cho nàng, khe khẽ mỉm cười, nha đầu ngốc, nàng đã nôn gần hết độc ra ngoài, chờ một lúc lang trung tới cho uống thuốc xong là không có chuyện gì nữa. Lại nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, ôn nhu nói, đừng có lo lắng, Chỉ Tuệ à, phu quân đang ở cạnh nàng đây. Gương mặt trắng nhợt của Tần Chỉ Tuệ khe khẽ ửng hồng, nhẹ gật đầu, hai mắt sáng trong ứa đầy lệ. Lúc này một đám người chợt tiến vào trong viện, tiếp theo là tiếng nha hoàn Nguyệt Thiền truyền lại, lang trung đến rồi, lang trung đến rồi. Một lang trung giả áo quần không tề chỉnh vội và chạy vào trong tân phòng, mũ đội lệch, đầu tóc rối loạn, ngay cả trường bào cũng quên mặc, chỉ mặc có một cái áo ngắn màu trắng, thậm chí chưa cài hết cúc áo, dưới chân chỉ mang một chiếc hài, trên lưng cõng một túi thuốc to, chạy đến đổ mồ hôi hột. Xem ra, lão có khả năng là bị trực tiếp vực dậy từ trên giường rồi chạy tới đây. Dương Thu Trì cùng mọi người vội vã tránh qua một bên, một nha hoàn mang một cái ghế đến đặt bên giường. Lão lang trung ngồi xuống mà vẫn thở dốc, chờ cho bình tĩnh một chút mới cầm lấy tay Tần Chỉ Tuệ bắt đầu bắt mạch. Một lúc sau, lão a lên một tiếng, thay đổi sang thăm mạch ở tay bên kia. Cúi đầu suy nghĩ, Dương Mẫu gấp gáp hỏi, lão tiên sinh, con dâu ta sao rồi? Lão lang trung trầm ngâm thêm một chút nữa, rồi nói, không có chuyện gì nữa, thiếu phu nhân bị trúng độc rồi. Lão quay nhìn xung quanh, hỏi, thiếu phu nhân vì sao mà trúng độc vậy? Dương Thu Trì chỉ hồ rượu trên bàn, uống rượu trong hồ đó. Lão lang trung gật gật đầu, bước đến bên bàn đó, rút từ trong lòng ra một cây ngân châm, ngâm vào trong hồ rượu. Một lúc sau, khi lão rút ngân châm ra, phát hiện cây ngân châm vừa rồi có màu sắc sáng loáng là thế mà giờ đã biến thành màu thâm đen. Lão lang trung nói, là tỳ xương, dùng ngân châm thử độc. Dương Thu Trì hơi tức cười, kỳ thật tỳ xương là thứ độc không thể làm cho ngân châm biến thành màu đen được. Sở dĩ ngân châm biến thành màu đen là do kỹ thuật thời cổ đại lạc hậu, nên trong tỳ xương luôn có một ít lưu huỳnh và hợp chất sulfur kết hợp giữa lưu huỳnh và các hợp chất khác. Từ đó lưu huỳnh còn sót lại tiếp xúc với bạc, dẫn đến phản ứng hóa học, khiến trên bề mặt của ngân châm có một tầng lưu ngân màu đen. Nếu như là thứ tam dưỡng hóa nhị thân thuần chất thì nhất định sẽ không xảy ra phản ứng hóa học với kim loại nhôm, do đó ngân châm sẽ không biết thành màu đen. nhưng độc ở thời cổ đại chủ yếu là thứ tỳ xương có chứa nhiều lưu huỳnh, do đó dùng phương pháp kiểm nghiệm này cũng khá hữu hiệu. Lang Trung tiếp tục nói, thiếu phu nhân trúng độc tỳ xương, rất may là được xử lý kịp thời. Không biết vị tiên sinh nào cấp cứu cho thiếu phu nhân trước lão phu, đã bài trừ 8-9 phần độc trong cơ thể ra ngoài rồi. Dương Mẫu, Phùng Tiểu Tuyết cùng mọi người nghe lời đó đều thở phà phờ nhẹ nhõm, cùng quay đầu lại nhìn Dương Thu Trì, nha hoàn Nguyệt Thiền của Tần Chỉ Tuệ tự hào cất giọng giòn tan, là thiếu gia của chúng tôi chỉ đấy. Vị lang trung già này nhìn từ đầu tới chân Dương Thu Trì, rồi chấp tay nói, công tử niên ký còn nhỏ mà có bản lãnh thế này, lão phu bội phục. Dương Thu Trì nào còn thời gian bàn với lão những chuyện này, hoàn lệ xong liền nói, xin thỉnh lão tiên sinh biên toa thuốc cứu nương tử của tôi. Đúng đúng đúng. Lão lang trung vỗ vỗ trán, biên toa thuốc, biên toa thuốc. Sau khi lão lang trung kê toa bốc thuốc xong, liền giao cho người hầu mau đi nấu. Chẳng mấy chốc sau, thứ thuốc trung y này đã được sắc xong, Dương Thu Trì nâng Tần Chỉ Tuệ lên, tự thân bón cho nàng uống. Tần Chỉ Tuệ uống vào, chẳng mấy chốc sau nặng nhọc ngủ thiếp đi. Lão lang trung lại bắt mạch cho Tần Chỉ Tuệ, cảm giác mạch của nàng đã bình ổn và có lực, không còn nguy hiểm gì nữa, liền dặn dò những điều cần chú ý, rồi lãnh tiền khám bệnh bốc thuốc cào từ ra về, các người hầu tiếp tục dọn dẹp phòng cưới. Dương Thu Trì cùng Dương Mẫu, Phùng Tiểu Tuyết nhất mực ở bên cạnh Tần Chỉ Tuệ, thấy nàng đã ngủ yên, Dương Thu Trì thầm thở dài. Lúc này, hắn mới có thời gian nhàn rỗi suy nghĩ những chuyện vừa phát sinh. Hồ rượu trên bàn đã để sẵn ở đó, Tần Chỉ Tuệ vừa uống vào đã trúng độc, như vậy là ai hạ độc? Là Tần Chỉ Tuệ hạ độc chính bản thân mình. Nàng ta với mình vô oán vô cừu, vì sao lại hạ độc? Ít nhất hiện giờ vẫn chưa biết nàng ấy có thù gì với mình hay không. Nếu như là có, thì loại cừu hận này nhất định phải lớn đến nỗi dồn nàng đến quyết tâm đồng quy ư tận với mình. Chẳng lẽ tiền thân của mình đã làm chuyện gì đó oan trái? Nàng vừa rồi có đề cập đến Nhược Lan, chẳng lẽ là vì Nhược Lan mà đến báo cừu? Cũng có khả năng. Nhưng Nhược Lan là ai? Có phải là cô bé nha hoàn bị bản thân đời trước của mình hại đến buộc phải tự vẫn, lại còn lưu lại trên vai mình một vết cắn đau đớn này hay sao? Rất tiếc là không biết nha hoàn đó có phải là Nhược Lan hay không. Cái này cần phải chờ Tần Chỉ Tuệ tỉnh dậy rồi từ từ hỏi. Ngoại trừ khả năng trên, còn khả năng nào khác không? Chẳng lẽ là Mã Độ, Bình Xuân Dược Y cho mình có vấn đề? Không thể nào, hiện giờ Mã Độ còn đang cầu mình, Y không có lý do ám toán. Hơn nữa, cho dù Mã Độ muốn ám toán mình, thì chả cần gì phải dùng thứ phương pháp vòn vo tam quốc thế này. Hơn nữa, nếu bỏ thuốc, thì Mã Độ nhất định phải tìm mọi cách cho mình uống vào chứ. Cũng có thể Xuân Dược vốn đã có độc, Mã Độ lại không hề biết. Điều này cần phải xác định lại một chúng, rốt cuộc là hồ rượu có độc hay là Xuân Dược có độc. Dương Thu Trì gọi người bắt hai con vịt lên, cho một con uống rượu trong bình, con còn lại thì uống Xuân Dược pha với một ly rượu trắng. Con vịt uống rượu trong bình chẳng mấy chốc sau đã giãy giụa co giật lăn ra đất chết. Còn con được uống Xuân Dược thì hưng phấn kêu cáp cáp loạn cả lên. Xem ra, bản thân rượu trong bình đã có độc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, lên giường ngủ chay. Vừa rồi nghe lão lang trung nói độc chúng phải là tỳ xương, là thứ Dương Thu Trì không lạ lẫm gì. Lúc nhỏ xem thủy hử chuyện hắn có biết, võ đại lang vì bị bỏ độc tỳ xương mà chết, không ngờ bản thân hắn suýt chút nữa trở thành võ đại lang. Dương Thu Trì lấy ra một chút rượu để dành làm vật kiểm nghiệm sau này, số còn lại thì đem đổ bỏ. Xuân Dược nếu đã không có vấn đề, như vậy là không phải Mã Độ, vậy thì chuyện này là thế nào? Người đáng hoài nghi thứ hai đương nhiên là Ân Đức. Tên tiểu tử này nhất định phát hiện bản thân có sự hoài nghi đối với hắn, nên ra tay hạ sát thủ trước. Không ngờ bản thân cát nhân thiên tướng, len lén đổ rượu đi, Mã Độ tình cờ lại trở thành ân nhân cứu mạng của mình. Xem ra, cần phải tận lực giúp y phá án của Tà Quả Phụ, trả cho y món ân tình này. Trong những người khác, còn ai có hứng thú dùng độc ám sát mình không? Bản thân vừa đến Minh Triều có vài ngày, chẳng lẽ cái tên côn đồ họ Lưu bị trừng trị chưa hôm nay hạ thủ? Khả năng không lớn lắm, bởi vì nếu hắn có bản lĩnh lẻn vào hạ độc, thì chưa hôm qua đã không bị thê thảm như vậy. Hơn nữa, mâu thuẫn của mình với hắn không trầm trọng đến mức cần phải lấy tính mạng. Cái thứ lưu manh vô lại này nhất định sẽ không liều mạng vô ích đâu. Dương Thu Trì gọi người hầu phụ trách châm rượu đến hỏi. Những người này đều là người phụ giúp đám cưới do Tống Chi huyện phái đến. Xem ra không có vấn đề gì. Hơn nữa lại được Long Sư gia tự thân phụ trách chỉ huy. Người là không thể nào đóng vai làm người hầu lẻn vào hạ độc được. Chẳng lẽ là do người tham gia hôn lễ thừa cơ hạ độc? Chuyện này xem ra phải được thực hiện trước khi bình hợp hoan tử được đưa vào tân phòng. Nhưng toàn bộ rượu và thức ăn trong lần hôn lễ này đều được thống nhất quản lý ở nhà bếp. Có người chuyên môn phụ trách. Nhưng, nhà bếp có nhiều người ra vào. Sau khi hỏi qua, người phụ trách đó không thể nói được có bao nhiêu người đã vào đó. Dù gì thì đâu ai ngờ có người hạ độc trong tiệc cưới. Bởi vì tính nhạy cảm chính trị không hề cao a. Dương Thu Trì nói Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết quay về phòng nghỉ ngơi, để mình hắn và nha hoàn Nguyệt Thiền ở lại lo cũng đủ rồi. Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết thấy Tần Chỉ Tuệ không có biến cố gì nữa, nên hơi yên tâm, gọi bọn nha hoàn và người hầu vào phòng dặn dò họ không được nói chuyện đêm này ra ngoài. Nếu có người hỏi, thì nói là nhị phu nhân do ăn đồ khó tiêu bị đau bụng, những chuyện khác đều không cho phép nói. Sau đó lại dặn dò nha hoàn Nguyệt Thiền chiếu cố cho tốt, rồi mới về phòng ngủ. Cực nhọc cả hai canh giờ, lúc này mới có thể coi là rảnh rỗi. Dương Thu Trì đã sớm bị nỗi sợ làm tỉnh cả rượu, tiễn Dương Mẫu và mọi người đi rồi. Hắn bảo nha hoàn Nguyệt Thiền đi ngủ, dù gì thì nhị phu nhân cũng không có chuyện gì rồi. Tuy nhiên, nói thế nào Nguyệt Thiền cũng không chịu. Mang một cái ghế đến ngồi bên giường cùng với Dương Thu Trì thủ bên thân Tần Chỉ Tuệ. Nguyệt Thiền dù sao cũng còn nhỏ tuổi, thủ một hồi thấy Tần Chỉ Tuệ không bị sao, hai mắt bắt đầu díp lại, lúc đầu còn lúc lắc đầu, sau đó là gục xuống bên giường ngủ thiếp đi. Dương Thu Trì cũng muốn ngủ, nhưng không dám, sợ Tần Chỉ Tuệ có chuyện gì đó mà trong lúc ngủ hắn không hay. Tuy nhiên, cơn buồn ngủ kéo đến không gì chống được. Hắn phải dáng béo đùi mình ngăn cơn ngủ, nhưng cũng chỉ được một lúc là mi mắt đã nặng trịch, cơn buồn ngủ lại ập đến. Hắn buộc phải đứng lên, đi qua đi lại trong phòng một lúc, rồi đến bên giường, nhìn thấy hô hấp của Tần Chỉ Tuệ bình ổn theo nhịp thở lên xuống nơi ngực, muốn đưa tai đến lắng nghe nhịp tim của nàng, nhưng lại sợ làm nàng giật mình tỉnh giấc. Do đó ngồi xuống bên giường đến số lông mi dài trên hai mắt nàng giải khuây, không biết qua được bao lâu. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ mõ điểm canh, theo số tiếng gõ ấy thì đã đến canh năm rồi. Có lẽ Tần Chỉ Tuệ bị tiếng gõ mõ ấy khuấy động chuyển mình, xoay người về phía Dương Thu Trì tiếp tục ngủ vùi. Dương Thu Trì vốn ngồi giữa bên giường đếm số cọng lông mi nhìn nàng ngủ, cái xoay người này vừa khéo kề mặt hai người gần nhau. Lúc ấy, gương mặt trắng trẻo trẻ trung của nàng đã có chút huyết sắc, lông mi khẽ động dường như muốn tỉnh, nhưng lại chưa. Môi nhỏ như hoa anh đào kề sát miệng Dương Thu Trì. Hắn nhìn không được, chồm người tới hôn sâu vào đôi môi hồng ấy. Rời khỏi đôi môi xinh, Dương Thu Trì phát hiện Tần Chỉ Tuệ đang dương đôi mắt đen lay láy nhìn mình. Thì ra là nàng đã bị nụ hôn ấy đánh thức. Liền hơi ngượng hỏi, Chỉ Tuệ, nàng ngủ có ngon không? Tần Chỉ Tuệ không hồi đáp, mím mím môi dường như tưởng lại vành môi ấm áp vừa rồi của Dương Thu Trì. Hai má nàng theo đó cũng ửng hồng lên. Nàng thấy thế nào? Bụng còn đau không? Dương Thu Trì nằm trên giường, nhẹ nhàng hỏi. Tần Chỉ Tuệ khẽ lắc đầu, nhìn chằm chằm Dương Thu Trì. Không biết vì sao mà ánh mắt to đen ấy lại ứa đầy lệ. Rốt cuộc là có phải nàng ấy hạ độc hay không? Trong lòng Dương Thu Trì còn có chút nghi ngờ này. Chần chừ một chút rồi hỏi. Chỉ Tuệ, nàng nói Nhược Lan là ai? Nàng ấy và ta có thù hả? Lòng hắn thầm nghĩ, nếu như đúng là Tần Chỉ Tuệ hạ độc, trong chuyện này tất phải có nguyên do. Nàng là một tiểu cô nương bình thường, nếu muốn cùng mình động quy ư tận, thì tuyệt đối phải có nguyên nhân nào đó, cần phải hỏi cho rõ, nếu không lại trách nhầm người ta. Sắc mặt Tần Chỉ Tuệ lại tái nhợt, nhăn mày nhăn mặt một chút, rồi khẽ khàng đáp. thiếp không khỏe, chuyện này để sau hẳn nói. Được không? Đúng rồi, hiện giờ nàng ra dạng như thế này, mình còn hỏi tới hỏi lui vấn đề này sao được, nếu vậy là bất thông tình lý rồi. Hơn nữa, làm sao Dương Thu Trì có thể tin chuyện một nữ hài xinh đẹp nhu mì như thế này gả cho mình chỉ vì mục đích là đến lấy tính mạng của bản thân. Nghĩ thế nên hắn gật đầu, ngồi sát vào giường, nhìn tân nương, Chỉ Tuệ, nàng nhắm mắt lại đi, ngủ thêm một chút, ta canh cho nàng. Dạ. Tần Chỉ Tuệ nhắm mắt, ngủ một chút nữa, từ từ mở mắt dậy gọi khẽ, phu quân. Chỉ Tuệ, có ta đây. Dương Thu Trì ứng tiếng, thấy bộ dạng xinh đẹp yêu kiều của nàng, nhịn không được to gan chồm tới hôn liên tiếp mấy cái như cá chuồn dởn nước lên bờ môi ướt mọng của nàng. Hắn rõ ràng là cảm giác được Tần Chỉ Tuệ lùi lại tránh, nhưng thân thể hư nhược nên có tránh thế nào cũng không xong. Tần Chỉ Tuệ đỏ hồng mặt, chần chờ một chút, nói, chàng lên giường đi. Dương Thu Trì nghe thế, đầu kêu ông một cái, máu huyết toàn thân bốc lên, miệng khô khốc nuốt nước miếng khan một cái, ta lên à. Tần Chỉ Tuệ gật gật, không cần cởi quần áo, trời sắp sáng rồi. Dương Thu Trì quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy quả nhiên đêm ngoài trời đã nhàn nhà. Hắn quay lại, thấy nha hoàn Nguyệt Thiền gục đầu lên giường ngủ, bèn vỗ vỗ cô bé dậy, tỉnh tỉnh, dậy đi, ra giường của ngươi ngủ. Nguyệt Thiền đang ngủ say, mơ mơ hồ hồ cất người giật, quệt nước dãy chảy ra trên miệng, ngơ ngẩn nhìn hai người, hơi tỉnh lại hỏi, nhị phu nhân, người không sao chứ? Dương Thu Trì rành nói, nhị phu nhân của ngươi không sao rồi, có ta chiếu cố ở đây, trời sắp sáng rồi, ngươi ra ngoài ngủ chút nữa, trời sáng rồi cần ngươi chiếu cố nữa đó. Dạ, dạ được thiếu gia. Nguyệt Thiền dụi dụi mắt, đứng dậy lão đảo đi ra gian ngoài ngủ. Chờ Nguyệt Thiền ra ngoài đóng cửa động phòng lại, Dương Thu Trì cúi người hôn nhẹ Tần Chỉ Tuệ một lúc nữa, rồi nhẹ nhàng hỏi, vậy ta lên, ngủ nghe. Tần Chỉ Tuệ gật gật đầu, đáp, đừng cởi y phục, thân thể thiếp còn không khỏe. Dương Thu Trì đáp ứng, thương yêu vuốt ve tóc của nàng, cởi giày để nguyên quần áo nằm cạnh Tần Chỉ Tuệ, ôm nhẹ người nàng. Tần Chỉ Tuệ ngoan ngoãn co người rúc vào lòng Dương Thu Trì, luồng hương dịu nhẹ trên thân thể thiếu nữ khiến hắn vừa hít vào lòng là đã tâm viên ý mãn, muốn giật ngửa gò cương ngay. Tuy nhiên, hắn biết Tần Chỉ Tuệ vừa mới được cứu về từ bờ vực tử vong, thân thể vô cùng yếu ớt, hiện giờ không phải là lúc mặn nồng. Do đó, hắn chỉ ôm bờ eo thon của nàng, ngửi mùi thơm và mùi thuốc trung y trên cơ thể nàng, cảm thấy dậy lên một thứ tình cảm dịu dàng, như thế này thì cũng đã đủ lắm rồi. Mệt mỏi cả đêm, tuy ôm người ngọc trong lòng, thế mà chẳng làm gì được. Dương Thu Trì cùng Tần Chỉ Tuệ nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ ngon lành. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, tìm được người đội mũ, thiếu gia, tỉnh dậy, thiếu gia. Dương Thu Trì mơ mơ hồ hồ cảm giác như có ai đó đang kéo đẩy kêu gọi mình điều gì đó. Hắn cố gắng mở mắt, phát hiện trời đã sáng, nha hoàn Nguyệt Thiền đang đánh thức hắn. Trước hết, Dương Thu Trì quan sát cẩn thận Tần Chỉ Tuệ ở bên cạnh, thấy nàng như con mèo nhỏ ngoan ngoãn ngủ vùi bên mình, hô hấp bình ổn, khóe miệng nở một nụ cười mỉm đầy ngọt ngào. Lúc này, hắn mới quay đầu lại hỏi, Nguyệt Thiền, gọi ta làm gì? Thiếu gia, nên dậy đi thôi, nô tỳ đã chuẩn bị nước rửa rồi, nô tỳ phục vụ ngài tắm rửa. Dương Thu Trì giật nảy người, để tiểu cô nương này giúp mình tắm rửa, vậy lỡ như bản thân mình